xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4248, 18 tuyến người đại diện 92. Góc truyện audio.com. Phạm tất nhân vật này, không cần nhiều lời, là làm nhân từ không cho tốt nhất vai nam phụ. Hách Dã vai diễn cái kia bộ đại luật sư, đã phát sóng, vừa mở truyền bá, cùng phía trước vị hoàng đế kia nhân vật không giống Hách Dã xuất hiện. Vừa xuất hiện chính là Âu phục dày da dáng vẻ, khiến cho rất lớn oanh động. Phim truyền hình bên trong, từng bước chuyên nghiệp danh từ, nghiêm túc bản án, để cho người nhìn đến như si như say. Bên trong tất cả vụ án đều là cải biến chân thực vụ án. Nhất là có Hách Dã cái này chân chính luật sư đem khống. Bất kỳ cái gì không chuyên nghiệp địa phương đều bị hắn uốn nắn qua. Kết quả chính là, bộ này phim truyền hình bị quốc gia tôn sùng, còn lên bản tin thời sự, có thể nói là một kịch bạo đỏ. Nguyên bản luật sư cái nghề này người không ưa nhất chính là một chút pháp chính loại phim truyền hình. Bởi vì không chuyên nghiệp danh từ, thủ đoạn, để bọn hắn cảm thấy trí thông minh lại nhận vũ nhục. Dù sao vẫn nhịn không được trêu chọc, hoàn toàn không nhìn nổi. Nhưng Hách Dã bộ này không giống, cơ hồ vừa ra tới, liền bị rất nhiều lão sư đề cử cho luật học sinh nhìn. Thậm chí bọn họ còn đem bộ kịch này ở trên lớp thời điểm phát ra. Xem như sách giáo khoa, đạo diễn cười điên, không nghĩ tới Hách Dã mang đến cho hắn như thế lớn kinh hỉ. Tại Internet bên trên phát ra thời điểm, cũng có thể nhìn thấy đầy màn hình sư huynh sư huynh. Sư huynh rất đẹp trai à, sư huynh còn giống như tham dự qua cải biến đi. Vụ án này ta biết, bình thường bị chúng ta giáo sư xem như án lệ cho chúng ta nói. Còn có chính là, hoa hoa hoa, vụ án này là ta tiếp nhận, mặc dù đổi một chút chi tiết, nhưng đại thể là không đổi. Mấy tháng về sau, Vũ Chí Vi bằng vào hắn bộ phim đầu tiên, thu hoạch được ảnh đế thành tựu, quả thực cùng giống như nằm mơ. Cùng năm, Hách Dã bởi vì cái kia bộ pháp chính phim truyền hình, thu hoạch được tốt nhất nhân vật nam chính, Đường Quả thuộc hạ nghệ nhân, cũng nhộn nhịp thu hoạch được một chút thành tựu. Đề danh, kịch bản, đại ngôn nhộn nhịp bay đến trong tay của nàng, đến mức tề đống, phía trước hãm hại Hách Dã chuyện kia, hắn đã dán một nửa. Nàng còn nghe được một cái tin tức ngầm, Dương Tỷ đã cùng tề đống giải trừ phía trước quan hệ, còn cho tề đống đền bù một cái phim truyền hình nhân vật nam chính. Liên quan tới cái này, Đường Quả không có để cho người đi đoạt, Dương Tỷ mặt mũi vẫn là phải cho. Cái này hơn phân nửa là tiền chia tay, đi đoạt liền không tốt lắm, còn là hệ thống hỗ trợ cho nàng thăm dò được, là Dương Tỷ phát hiện tề đống vậy mà chơi tiểu minh tinh. Tự nhiên, đoạn này quan hệ không có cách nào tiếp tục, nếu là chủ động kết thúc quan hệ, Dương Tỷ cũng sẽ không ngăn lấy. Tề đống điển hình là, muốn ôm cây to này, lại muốn cô gái xinh đẹp trẻ trung, nơi nào có chuyện tốt như vậy tình. Mất đi Dương Tỷ cây to này tề đống, hốt hoảng không được, hiện tại hắn thanh danh trở nên kém, phải nói có chút gián, còn được toàn bộ mạng trào phúng. Trình Huyên vẫn còn tại quay phim, chỉ tiếc có Đường Quả trong tay những này nữ nghệ nhân. Nàng vẫn luôn không có cách, cạnh tranh đến nữ số 1, dù sao nàng nhìn xem không tệ nữ số 1, cuối cùng đều không cạnh tranh được. Nàng thực sự là quá nhớ muốn nữ số 1 nhân vật. Cuối cùng đợi đến một cái cơ hội, đó chính là Đường Quả trong tay nữ nghệ nhân đều bận rộn thời điểm đi đón. Nữ số 1 xác thực có, nhưng quay chụp ở giữa cũng không thuận lợi. Khoảng cách nữ 2 là cái tự mang tài nguyên, tự tiện đổi không ít hí kịch, đưa nàng cái này nữ chính phần diễn đều biên giới tan sẽ không thiếu. Nàng bị tức giận gần chết. Nhưng không có biện pháp, tề đống không biết có phải hay không là tâm tính bất ổn. Dương Tỷ cho hắn đầu tư cuối cùng một bộ kịch, kỹ xảo của hắn giống như lui bước. Tại Hách Dã bằng vào bộ phim đầu tiên, thu hoạch được ảnh đế thời điểm, tề đống tại TV trước mặt, mênh mông nhìn qua tất cả những thứ này, ánh mắt vẫn như cũ lộ ra không cam lòng. Cách chương.